Bác sĩ Diêm là đại ma vương. Chương 47. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã rất lâu, giọng cô gần như khô khốc. Ngẩng đầu lên, cô chợt phát hiện mình không thể rơi được giọt nước mắt nào, cũng không thể phát ra một tiếng động nào. Diêm mặc lại vịn vào tường, run rẩy đứng dậy, đầu ngón tay bám vào bức tường cũ kỹ loang lổ. Những mảnh vôi tường như tuyết rơi đầy mờ u bàn tay cô. Sau đó, một cánh tay từ phía sau vòng qua, ôm lấy bờ vai cô. Cô ngả người về phía sau, tựa vào lỗ âm ngực anh. Ngón tay cái của Quý Trạch gạt đi những vệt nước mắt còn sót lại trên mặt cô, khẽ cúi người thì thầm bên tai cô. Về nhà thôi. Nghe thấy chữ nhà, cô hơi sững lại, im lặng một hồi, cô mới ngơ ngác hoàn hồn, gật đầu. Đêm sau cơn mưa, không khí thấm đẫm hơi mát mẻ dễ chịu. Diêm Mặc về đến nhà, lấy từ trong tủ lạnh ra một vỉ bia, mở một loạt, bày lên chiếc bàn nhỏ ở ban công, chống cằm nhìn ra ngoài lan can. Đã vào thu rồi. Quý Trạch kéo đèn treo ở ban công, những bóng đèn nhỏ treo xung quanh đột nhiên sáng lên. Diêm Mặc cầm một lon bia đứng dậy, nghịch những bóng đèn. Bác sĩ Quý, anh lắp cái này khi nào vậy? Ngày em chuyển đến, anh nói, anh ngừng trước cổng bệnh viện, vô tình thấy người ta đang mua. Cô khẽ cười khúc khích, ôm lấy cổ Quý Trạch. Những bóng đèn nhiều màu sắc lay động trên nền đá cẩm thạch ban công, bầu trời sao lại thêm phần ảm đạm. Không ngờ, Diêm Mặc nói, bác sĩ Quý cũng có một trái tim thiếu nữ. Cô đi chân trần bước trên sàn nhà, lắc lư qua lại, cuối cùng dứt khoát dẫm lên chân Quý Trạch, theo anh đứng tại chỗ lắc lư. Bác sĩ Quý, anh đã từng uống loại bia này chưa? Diêm Mặc đột nhiên lên tiếng, dựa vào vai Quý Trạch, mơ màng nhìn vào nhãn hiệu bia. Quý Trạch lắc đầu, nghiêng đầu nhìn cô. Sao vậy? Cô nhoẻn miệng cười, hớp một ngụm lớn, hôn lên Quý Trạch. Một nửa bia truyền vào miệng anh, một nửa tự mình nuốt vào. Bia không ngọt, vị đắng nhẹ nhẹ vương vấn trên đầu lưỡi của cô và Quý Trạch. Thế là cô lại quấn lấy lưỡi của Quý Trạch, để lại cho anh chút vị khô khốc cuối cùng. Quý Trạch vẫn không động đậy, lặng lẽ để mặc cô tùy ý quấn lấy lưỡi mình. Đợi đến khi cô mệt, muốn dừng lại động tác trong miệng, bàn tay Quý Trạch đang ôm lấy eo cô mới dùng thêm chút lực, đáp lại cô một nụ hôn dài và bá đạo. Diêm Mặc cuộn tròn trong lòng Quý Trạch, cảm thấy trong đầu không còn chút oxy nào. Việc duy nhất có thể làm là hít thở mạnh không khí tràn tới xung quanh. Cô nắm lấy cổ áo Quý Trạch, suy nghĩ lan man, não bộ trở nên hỗn độn. Mãi đến khi Quý Trạch lên tiếng, thản nhiên hỏi, Mặc Mặc, ngày mai em muốn đi đâu? Cô chớp mắt, bác sĩ Quý. Mai là thứ sáu, anh không đi làm sao? Quý Trạch nói, bác sĩ mà không trốn việc một lần thì không trọn vẹn. Diêm Mặc tặc lưỡi một tiếng, wow, bác sĩ Quý. Cô véo chiếc mũi cao thẳng của Quý Trạch, không ngờ anh lại sa đọa nhanh như vậy. Quý Trạch nhếch môi, không phủ nhận cũng không thừa nhận. Mặc dù bác sĩ Quý miệng nói muốn trốn việc, nhưng cuối cùng anh vẫn đến bệnh viện một chuyến, đem toàn bộ tài liệu đã sắp xếp xong tối qua chỉnh tề xếp chồng lên, đặt trên bàn làm việc. Tắt máy tính, khóa tủ, tiện thể, liếc nhìn chiếc bàn làm việc đối diện. Rất nhanh, một người đàn ông trẻ tuổi đến ngồi vào chiếc bàn đó. Bác sĩ nội trú mới được bệnh viện tuyển, thấy Quý Trạch, anh ta rất lễ phép gọi một tiếng. Bác sĩ Quý, anh đến sớm vậy. Quý Trạch lúc này mới thu lại ánh mắt, khẽ cong môi. Cậu cũng đến khá sớm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bác sĩ trẻ ngẩn người. Anh ta nghe nói bác sĩ Quý không thích giao tiếp với người khác, đối với ai cũng đều có thái độ lạnh lùng, không ngờ. Anh ta ngồi xuống, liếc nhìn Quý Trạch, thấy anh khá là dễ gần. Bác sĩ Quý, anh đi công tác à? Anh thu dọn bàn làm việc, còn tiện tay sắp xếp hai hộp đồ, bỏ vào thùng giấy. Bác sĩ trẻ liếc nhìn, thấy một vài bức ảnh, một vài cuốn sách lộn xộn. Người không biết còn tưởng rằng Quý Trạch sắp từ chức. Quý Trạch gật đầu. Đi xa một chuyến, bác sĩ trẻ ân cần hỏi. Bác sĩ Quý, cái thùng này để tôi giúp anh mang nhé. Quý Trạch tay còn đang xách hai túi đồ nặng, thấy bác sĩ trẻ muốn giúp, cũng không ngăn cản. Hai người im lặng đi xuống lầu. Quý Trạch mở cốp xe, ném đồ vào trong, lại quay người, nhận lấy chiếc thùng từ tay bác sĩ trẻ. Bác sĩ Quý, cuối cùng anh cũng xong rồi. Một người phụ nữ cầm quạt liên tục phe phẩy bước xuống xe. Mặc một chiếc váy ngắn bo eo màu đen, tóc ngắn màu hồng, khuôn mặt nhỏ nhắn yêu kiều tinh xảo tràn đầy vui vẻ. Cô và bác sĩ trẻ nhìn nhau một cái, lúc này bác sĩ trẻ mới chợt nhớ ra, người này hẳn là bác sĩ đã nghỉ việc mà các bác sĩ trong bệnh viện luôn nhắc đến, Diêm Mặc. Bác sĩ Diêm, anh ta hỏi một câu, Diêm Mặc quạt quạt, dựa vào cửa xe, liếc mắt nhìn bác sĩ trẻ. Ồ, vậy mà lão Quý nhà tôi lại biết nhờ người giúp. Không hiểu vì sao, ánh mắt của bác sĩ trẻ lại không thể rời khỏi người Diêm Mặc. Quý Trạch đóng cửa xe, u mở miệng phía sau lưng bác sĩ trẻ. Đẹp không? Bác sĩ trẻ ra sức gật đầu, đột nhiên cảm thấy phía sau lưng một trận lạnh lẽo đáng sợ, lại vội vàng lắc đầu. Wow, Diêm Mặc trêu chọc bác sĩ trẻ. Tôi không đẹp à? Đẹp. Không, bác sĩ trẻ nuốt một ngụm nước bọt. Bác sĩ Quý, tôi đi trước. Anh ta vội vàng khoát tay, chạy nhanh rời đi. Cứ phải dọa người ta. Diêm Mặc bĩu môi, nói với bác sĩ Quý. Bác sĩ Quý vẫn giữ khuôn mặt không biểu cảm. Không lên xe à? Diêm Mặc đảo mắt một vòng, mặt ghé sát lại trước mặt Quý Trạch. Bác sĩ Quý, không phải chứ? Chuyện nhỏ nhặt này cũng phải so đo sao? Quý Trạch nói, nhờ người giúp. Dù sao cũng là chuyện phiền phức. Diêm Mặc bật cười, gập quạt lại rồi lên xe. Máy lạnh trong xe bật rất mạnh. Diêm Mặc lấy cớ mình lạnh, cả người dính chặt vào người Quý Trạch. Quý Trạch véo vành tai cô. Đừng động đậy. Diêm Mặc cắn nhẹ ngón tay anh. Vậy em không động nữa. Anh chú ý an toàn. Quý Trạch vỗ nhẹ mái tóc bồng bềnh của cô. Sao lại cắt rồi? Diêm Mặc ngẩng đầu lên, thổi nhẹ vào tai anh nói. Nóng. Xe đột nhiên đánh lái một vòng. Diêm Mặc hơi giật mình, kéo tay áo Quý Trạch. Không bao lâu, xe dừng lại bên lề đường. Diêm Mặc lập tức giơ tay đầu hàng. Bác sĩ Quý, em không nhúc nhích nữa mà. Anh lái xe cẩn thận đi. Bác sĩ Quý cởi áo khoác ngoài, cởi cúc áo sơ mi, thuận thế đè lên Diêm Mặc. Diêm Mặc giơ ba ngón tay lên, thề, không náo loạn nữa. Cô nịnh nọt cọ vào lồ ân ngực rắn chắc của Quý Trạch. Quý Trạch cúi người, thì thầm vào tai cô. Không phải em nói nóng sao? Ý em là, cô dừng lại, im lặng nhìn Quý Trạch, cười rạng rỡ, tay kéo kéo vạt áo của Quý Trạch, ngẩng đầu cắn vào yết hầu của anh. Trên cổ anh xuất hiện một hàng dấu răng nhỏ, toàn bộ đê, xê vọng trong lòng anh bị hàng dấu răng nhỏ này của Diêm Mặc khơi dậy. Vội vàng vén váy ngắn của cô lên, bàn tay lớn của anh bao phủ lên một vùng mềm mại trên ngực Diêm Mặc. Diêm Mặc càng cười tươi hơn, trong ánh mắt tràn đầy vẻ quyến rũ. Anh như bị mê hoặc, cúi đầu hôn lên khóe mắt Diêm Mặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêm Mặc lần lượt gỡ từng ngón tay của anh ra, nắm chặt tay mình. Bác sĩ Quý, giọng cô mềm mại đến tê dại. Bác sĩ Quý, vốn dĩ buổi sáng đã phải đến chùa Thừa Ân, nhưng vì trên đường trì hoãn quá lâu, lúc đến nơi thì trời đã tối đen. Diêm Mặc đỡ eo, trên cổ quấn một chiếc khăn lụa. Chớ trêu thay, Quý Trạch còn cố ý hỏi. Bây giờ không nóng nữa à? Diêm Mặc véo vành tai Quý Trạch. Tất cả là nhờ anh. Trên cổ toàn là những vết hôn sưng đỏ, làm sao đi gặp mẹ Quý được? Quý Trạch không nhịn được cười một tiếng, thấy Diêm Mặc trừng mắt nhìn mình với vẻ mặt lạnh lùng, lại gắng gượng nén cười trở lại. Sao lại nghĩ đến việc lên núi? Diêm Mặc bước đi, từng bậc bước lên bậc thang. Chỉ là, nhất thời không nghĩ ra phải đi đâu. Giọng cô nhỏ dần, cả Giang Lý này, hình như chỉ ở đây còn có chút tình cảm. Ở một bóng cây bên con đường nhỏ dưới chùa, cô ngồi trên một gốc cây gỗ dưới bóng cây, ngẩng mắt lên. Bác sĩ Quý, anh còn nhớ chỗ này không? Quý Trạch dừng bước, nhìn cô. Nhớ chứ, lúc đó, em mặc một chiếc sườn xám, vẫn còn mái tóc dài đen nhánh. Diêm Mặc khoanh chân, lấy từ trong túi ra một sợi chỉ đỏ, ra vẻ nghiêm túc quấn vào cánh tay Quý Trạch, mắt nheo lại. Miệng lẩm nhẩm. Thiếu niên, xem bói không? Quý Trạch cũng phối hợp với cô. Nói thử xem. Cô kéo sợi dây, kéo Quý Trạch đến trước mắt mình. Giữa hai người, chỉ cách nhau một gang tay. Quý Trạch, cô mở mắt, trong đôi mắt long lanh kia, có rất nhiều cảm xúc. Anh phải sống thật tốt. Mặc, Quý Trạch đáp. Em cũng vậy, đi thôi. Anh ngẩng đầu, hôm nay mùng 1, bây giờ lên núi, còn có thể xem pháp hội. Diêm Mặc nhảy dựng lên, khoác tay anh, đi theo anh tiếp tục bước đi. Cô vốn muốn hỏi Quý Trạch, tại sao lại một mình đi gặp Tạ Tất An, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, rất nhiều lời đến miệng lại nuốt trở vào. Đến chùa, pháp hội không khéo đã vừa kết thúc, mẹ Quý đang thu dọn đồ đạc trước tượng Bồ Tát, nhìn thấy Quý Trạch và Diêm Mặc, bà hơi sững lại, trên mặt nở một nụ cười. Diêm đại nhân, A Trạch, sao không báo trước mà đã đến rồi? Diêm Mặc ngọt ngào đáp, A Trạch, mẹ, cô đẩy nhẹ Quý Trạch một cái. Quý Trạch tiến lên, ôm lấy mẹ Quý vỗ nhẹ lưng Quý Trạch, khó có được, anh ôm chặt mẹ Quý, rất lâu cũng không buông tay. Mẹ Quý Trạch yêu một câu, quay sang Diêm Mặc, Diêm đại nhân, để con chê cười rồi. Diêm Mặc cũng chưa từng thấy, Quý Trạch lại tình cảm đến vậy, cô khoát tay, gượng gạo nở một nụ cười. Sau này, mẹ phải tự chăm sóc bản thân thật tốt. Anh nói, có phải là không gặp nữa đâu. Mẹ Quý nhìn vào mắt Quý Trạch, nụ cười lập tức đông cứng lại. A Trạch vợ không phải là, bà vừa muốn mở miệng, Quý Trạch đã chuyển chủ đề. Con xuống núi đây, quay người, anh buông mẹ Quý ra, đi về phía cửa chùa. Đến trước tượng Phật lớn ở chính giữa chùa, anh lại dừng lại, nhìn chằm chằm vào đó rất lâu. Diêm Mặc chạy theo, bác sĩ Quý, đi luôn vậy sao? Không ăn cơm mà, cô quay đầu nhìn mẹ Quý. Trên mặt bà lộ rõ vẻ thất vọng. Ngày mai còn phải đi làm. Anh liếc nhìn đồng hồ, giải thích. Wow, không phải nói bác sĩ không trốn việc không phải là bác sĩ tốt sao? Diêm Mặc khoanh tay, không nói gì nữa, đi theo sau lưng Quý Trạch, bước ra khỏi chùa. Cách chương.